Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 165, người liền không nghĩ tới Miêu Tiểu Lệ lực uy hiếp sao? Trong công ty du lịch bộ có truyền tống trận, mặc dù không có Bình Bình thần kỳ như vậy có khả năng muốn đi đâu liền đi cái kia, nhưng cũng có thể tùy thời tiến vào huyền giới, dù sao đối với cơ quan du lịch đám yêu tộc tới nói. Huyền giới mới là nhà của bọn hắn. Trở về huyền giới, rớt xuống đất điểm là khoảng cách tam giới sơn cái gần nhất điểm truyền tống. Chung quanh không có công cụ giao thông gì, cho nên Lâm Phi Phàm chỉ có thể nhanh chân chạy như điên ngạch. Lần này hắn thi triển ra chính mình toàn bộ thực lực, mỗi một bước đều sẽ trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Ta còn không có một cái nào ngày đi vạn dặm xúc địa thành thốn pháp thuật a. Đây không phải trong truyền thuyết các tu sĩ tiêu chuẩn phối trí sao? Phanh, Lâm Phi Phàm đột nhiên đứng vững. Ta còn có cái xà ca cho Ngọc Đài đâu? Tên kia chạy đi làm minh tinh. Ta làm sao liền thứ này đều quên hết? Móc ra Ngọc Đài, Lâm Phi Phàm lập tức cất cánh. Không bao lâu liền tiến vào tam giới sơn phạm vi. Mới vừa tới đến phụ cận, hai cái yêu cảnh liền theo đuôi tới. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm còn không để ý. Qua một hồi, một cái yêu cảnh đột nhiên mở ra miệng rộng, chói tai tiếng còi cảnh sát theo trong miệng của hắn hô lên. Lâm Phi Phàm biết mình bị để mắt tới. Lâm Phi Phàm dừng lại. Đằng sau hai cái yêu cảnh bắt kịp. Ngài khỏe chứ? Xin lấy ra một cái giấy chứng nhận. Một cái yêu cảnh cúi chào nói ra. Lâm Phi Phàm móc ra hướng dẫn du lịch chứng nhận. Lâm Phi Phàm, người không phải hôm nay đăng ký hướng dẫn du lịch sao? Làm sao ở bên ngoài? Một lời khó nói hết. Nửa đường bị bắt người hồi giới giải quyết chút phiền toái nhỏ. Sau đó lúc này mới chạy trở về. Lâm Phi Phàm nói. Giải quyết cái gì phiền toái nhỏ? Người cảnh sát kia vô cùng nghiêm túc hỏi. Ta là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ. Có người cho ta biết. Nói hắn yêu lực muốn. Sao? Cảnh sát đồng chí, cảnh sát đồng chí, ngài đi như thế nào? Ta còn chưa nói xong đâu. Cho ăn, làm Lâm Phi Phàm nói hắn là Miêu Tiểu Lệ người giám hộ thời điểm. Cái kia hai cảnh sát yên lặng đem Lâm Phi Phàm căn cứ chính xác kiện trả lại. Một câu không nói, xoay người rời đi. Này lực uy hiếp, ta lúc nào có thể có lực uy hiếp như thế a? Quả thực là hình người từ đi vũ khí hạt nhân a. Từ cửa chính trở về, cổng người soát vé sững sờ. Lâm hướng dẫn du lịch, người chừng nào thì đi ra. Ta làm sao không có chú ý. Lâm Phi Phàm cười khổ, lại giải thích một lần. Nhân giới ra chút chuyện, ta mới vừa rồi bị bắt về. Người kia lại không đem ta trả lại. Ta chuyện này chỉ có thể chính mình chạy về. Cái kia người soát vé liền càng thêm ly kỳ. Bị người bắt về. Ta không có phát giác có không gian ba động a. Lâm Phi Phàm buông tay. Ta đây liền càng không biết. Trở lại hướng dẫn du lịch chờ đợi khu. Tỉnh Hà Điền cùng Quải Ấn Đồng Tử vẫn còn tiếp tục chơi bài. Quải Ấn Đồng Tử lúc này tươi cười rạng rỡ. Tỉnh Hà Điền thì sầu mi khổ kiểm. Ai thua ai thắng. Vừa xem hiểu ngay. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Quải Ấn Đồng Tử cười ha hả nói. Trước đó thua liền vẻ lo lắng đều không thấy. Đúng vậy a, không có đại sự gì. Lâm Phi Phàm nói, đây là ta tuyệt đối không tin. Liền Bình Bình đều xuất hiện, khẳng định là đại sự. Tỉnh Hà Điền nói, cái này, nói thực ra, ta đối Bình Bình tỷ không hiểu nhiều. Nhưng căn cứ quan sát của ta, bình thường nàng xuất hiện thời điểm, kỳ thật đều không đại sự gì. Lâm Phi Phàm nói. Quải Ấn Đồng Tử lại lắc đầu. Căn cứ quan sát của ta, bình thường chỉ cần là Bình Bình tìm đến sự tình, liền không có chuyện nhỏ. Là như thế này sao? Lâm Phi Phàm nhớ lại một cái. Bình Bình đi tìm chuyện gì? Để cho ta cho quỷ tộc Cốt Ương làm người dẫn đường. Sau đó, này thật đúng là không giả. Tin tưởng nếu như mình không có đi cho Bình Bình làm người dẫn đường. Chỉ sợ vậy liền thật biến thành đại sự. Cốt Ương thành công cho Cốt Thiên Hồn chuyển sinh. Sau đó bị Kim Quang Hành giả châm ngòi. Tại nhân giới phát động chiến tranh. Lại sau đó, chính phủ xuất động tu sĩ giám sát thành viên vây quét. Một trận đại chiến, tất cả những thứ này đều bởi vì chính mình đã biến thành cốt ương hướng dẫn du lịch mà đạt được giải quyết tốt đẹp. Mà chính mình sở dĩ biến thành cốt ương hướng dẫn du lịch, chính là bởi vì Bình Bình tìm tới cái này tới cửa sinh ý. Toàn bộ cơ quan du lịch đều không muốn đi, chỉ có chính mình có thể đi. Cái này Bình Bình tỷ, tính toán không bỏ sót a. Lâm Phi Phàm nghĩ như vậy đến. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm điện thoại thu đến một cái tin nhắn ngắn. Là Bình Bình gửi tới. Đúng không? Có đôi khi ta cảm giác thật lợi hại. Ngay cả ta nghĩ nàng đều biết. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt. Leng keng, ngắn tức lại tới. Cáp, biết. Vậy mà lúng túng. Ta trong đầu đồ vật nhưng không có ta xem ra thuần khiết như vậy a. Nếu là biết tất cả mọi chuyện, ta nhưng làm sao bây giờ? Cái này khiến ta như thế nào mặt đối ta tiểu tà cùng nhỏ bên phải? Lại không có tin nhắn đến. Lâm Phi Phàm cũng không có tiếp tục đối với chuyện này lãng phí thời gian. Dù sao Bình Bình hết sức thần loại sự tình này mọi người là có chung nhận thức. Vô luận nàng thần đến mức nào, cũng xưa nay sẽ không có người dám đến kinh ngạc. Còn có một quãng thời gian, lần này quải ấn đồng tử không tiếp tục khiến cho Lâm Phi Phàm tới chơi nổ kim hoa. Lý do rất đơn giản, Lâm Phi Phàm vận khí quá tốt rồi. Thậm chí không cần bất luận cái gì kỹ xảo đều có thể tùy tiện thắng. Còn có nửa giờ, bọn hắn cũng mau ra đây. Chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi. Tỉnh Hà Điền nói, tốt, ha ha ha, ngày đó bị ngươi thắng đi nhiều như vậy. Ta này cũng coi như là hồi máu. Quải ấn đồng tử cười to nói với Tỉnh Hà Điền, ai, hôm nay hai ngươi đều thắng không ít. Xem ra ta là xui xẻo nhất cái kia. Không được, ban đêm hai ngươi phải mời khách. Tỉnh Hà Điền nói, mời khách cũng là đi. Nhưng mà này Tam Giới Sơn liền là cái nhà khách cấp bậc. Mời khách cũng không có gì ăn ngon. Quải ấn đồng tử nói, sư phụ ngươi không phải biết luyện đan sao? Chảo hai cái tới ăn. Tỉnh Hà Điền rõ ràng là nói đùa. Ta đi bắt hai cái ngày mai sư phụ ta liền đem ta cho luyện. Quải ấn đồng tử quệt miệng nói, đan a, ta có, ta xem một chút, ta cái kia thái địch đỉnh hẳn là trở lại đi. Đang nói, nghe phương xa một hồi hết sức có tiết tấu tảng đá va chạm thanh âm. Ân, hẳn là nó, phương xa, một đầu đỉnh nhỏ màu trắng đang hấp tấp chạy tới. Vọt tới Lâm Phi Phàm trước mặt liền là một hồi giao động cái mông. Còn vây quanh Lâm Phi Phàm đảo quanh. Lâm Phi Phàm gãi gãi bụng của nó. Nó lập tức nằm xuống. Phát ra kỳ quái thở hổn hển thanh âm. Thái địch đỉnh, đây không phải Bách Bảo đạo nhân sủng vật sao? Tỉnh Hà Điền kỳ quái hỏi. Đúng vậy a, hắn tặng cho ta. Lâm Phi Phàm nói. Đối diện hai người biểu lộ vô cùng sinh động. Ha ha, đối với ta loại này thái điểu tới nói. Loại này tiểu đỉnh lại vừa vặn đủ. Bách Bảo đạo nhân cũng là người rất khẳng khái a. Lâm Phi Phàm móc ra hai nhựa plastic túi. Thái địch thế chân vạc khắc từ bên trong bắn ra một đống đủ loại màu sắc viên đan dược. Mùi thơm nức mũi. Rất nhanh liền lắp một cái túi lớn. Hắn là cái khẳng khái người. Quải ấn đồng tử cùng Tỉnh Hà Điền liếc nhau. Tràn đầy một lời khó nói hết. Làm sao? Này Bách Bảo, nói như thế nào đây? Làm người cũng không tệ. Hi hi ha ha. Nhưng người nói hắn khẳng khái, ta là kiên quyết không tin. Lần trước ta đi cầu hắn giúp ta sửa một cái ta ấn. Cái tên này thế nhưng là hung hăng gõ ta một bút. Treo ấn nói, cái kia ước chừng là ta tham gia qua Hải Bách Xuyên lớp huấn luyện sự tình đi. Ha ha ha. Dù sao cũng là sư tổ. Ngươi liền không nghĩ tới là sau lưng ngươi Miêu Tiểu Lệ uy hiếp quá cao sao? Đối diện hai người đồng thời nghĩ đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.